Tuyệt đại chiến thần, chương 130, lĩnh vực, góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc chứng kiến đám ta tu kia biến đổi, trong lòng lập tức dâng lên nguy ngơ, không dám do dự nhanh chóng lùi về đằng sau, khuôn mặt không giấu được chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đám ta tu này cũng đồng dạng là vật thí nghiệm? Lúc này ở trong hang đám ta tu kia giống như bị nhiễm virus biến thành zombie vậy. Tiến vào cuồng bạo trạng thái, hung hãn khát máu vô cùng, căn bản không còn như vừa nãy bị áp chế không thở nổi sợ hãi bộ dạng. Gào, Tịnh Nhạc vừa né qua một bên xong, đám ta tu kia lập tức điên cuồng đuổi theo, thậm chí đem từ phía đều bao vây. Cái này làm cho Tịnh Nhạc không thể không giải tỏa tiểu kim phụ thể. Sau đó thi triển hỏa vũ rực bay lên, bất quá vừa bay lên hắn liền phát hiện được điểm kỳ lạ. Chỉ thấy đám ta tu này trên lưng không biết nào có một cái màu đỏ huyết ấn sáng rực lên. Phía trên tỏa ra tà ác năng lượng bám chặt lấy bọn chúng cơ thể. Đây là, nguyền ấn, Tịnh Nhạc khẽ cau mày kêu lên. Nguyền ấn là một loại khống chế nguyền rủa chi thuật. Lúc trước Nguyệt Dạ cũng trúng một cái. Nhưng mà loại kia nguyền ấn cũng chỉ là cơ bản thôi. Còn đám ta tu này trên lưng nguyền ấn phức tạp hơn nhiều. Chẳng lẽ bọn chúng biến dị cũng là vì nguyền ấn này? Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm. Hơn nữa đám người kia trước khi cơ thể dị biến cũng hô cái gì đó chủ nhân. Cho nên khả năng cao là từ dị giáo này người đứng đầu thi triển. Nói đến người đứng đầu Tịnh Nhạc hai trong mắt lập tức co rút lại. Nói mới nhớ, từ nãy đến giờ hắn cũng không gặp cái nào cường đại ta tu. Cho dù mạnh nhất cũng chỉ mới 600-700 điểm sức mạnh thôi, có thể đủ năng lực đi vào sâu bên trong sương mù rừng. Điều khiển thực lực không thua kém Hoàng Linh Sư 4 con quái vật. Thậm chí còn khống chế cỗ huyết tinh tà ác năng lượng kia. Thực lực không lẽ nào thấp được, chí ít phải từ Hoàng Linh Sư trở lên. Nhưng vậy đám dị giáo này người đứng đầu đi đâu? Khoan đã, ở trong hang, tên đứng đầu kia khẳng định là đang ở sâu trong hang động này. Hơn nữa nhìn bên ngoài đám ta tu bảo vệ đến cùng hành động. Chỉ sợ bọn chúng đang muốn với cỗ tà ác năng lượng kia động tay động chân. Đây là hợp logic tư duy. Có thể đối chọi với hắn tín ngưỡng chi quang cũng chỉ có nguồn huyết tinh tà ác năng lượng kia thôi. Không được, phải nhanh giải quyết đám ta tu này. Sau đó tiến vào ngăn cản. Tịnh Nhạc khuôn mặt vội vã kêu lên. Một phần là lo ngại đám dị giáo này người đứng đầu thủ đoạn. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn sợ tên kia đối với huyết tinh năng lượng động tay động chân. Khiến nó tán loạn hoặc cạn kiệt gì đó. Nếu như vậy hắn mọi công sức đều là công cốc. Một lần nữa cùng tiểu kim phụ thể. Mặc dù đám ta tu kia hiện tại hóa thành điên cuồng. Nhưng trên bản chất vẫn như vậy. Tín ngưỡng chi quang vẫn có thể gây cho bọn chúng cực lớn sát thương. Thậm chí Tịnh Nhạc có cảm nhận. Không biết có phải do nguyền ấn không? Hắn tín ngưỡng chi quang hiện tại đối với bọn chúng gây sát thương so với ban nãy còn mạnh hơn. Tiếp cận hắn mấy tên ta tu da thịt đều nóng đỏ lên. Vả ra liên tục hắc khí, giống như bị bốc cháy. Tuy nhiên Tịnh Nhạc cũng không có thời gian quan sát nhiều. Hai tay hai thanh thánh kiếm hiện ra, phía trên tín ngưỡng chi quang sôi trào. Không do dự từng kiếm chém mạnh đến xông tới đám ta tu. Thánh kiếm bản chất là năng lượng công kích, cho nên cho dù đám ta tu kia có dùng mọi phương pháp phòng thủ cũng không có ích gì. Chỉ có thể bị động gánh chịu, hơn nữa Tịnh Nhạc tấn công đều là nhắm thẳng nguyên năng vị trí chém tới. Cho nên có thể đỡ lấy thì không sao, nhưng nếu bị chém chúng tuyệt đối sẽ là chí mạng, thanh tẩy năng lực tràn ra. Đem nguyên năng hoàn toàn phá hủy, chấm dứt sinh mạng ngay lập tức, chỉ là đám ta tu này có chút nhiều, hơn nữa công kích còn điên cuồng không dứt, cho dù cơ thể bị tàn phá không chịu nổi nhưng vẫn như dã thú không biết sợ hãi liên tục phi lên. Cái này làm Tịnh Nhạc có chút chém không kịp, dù sao muốn giết đối phương vẫn cần một khoảng thời gian để thanh tẩy mới được. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nhiều, hắn có Thái Dương Kim Thân. Khiêng chắn chú thuật, còn có cả thần thánh lĩnh vực bổ trợ, giải quyết đám ta tu này cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rất nhanh Tịnh Nhạc liền chém giết được quá phân nửa. Năng lượng cũng gần như cạn kiệt. Điều này để hắn không thể không lui về sau hồi phục. Mà hắn cũng không dám bỏ qua đám thủ vệ ta tu này. Trực tiếp tiến thẳng vào bên trong hang động. Hắn có phi hành năng lực. Đi vào cũng tương đối dễ dàng. Nhưng mà đi vào dễ, đi ra lại là một chuyện khác. Nếu đám dị giáo này người đứng đầu thực lực quá mạnh. Lấy hang động địa hình cùng từ hai phía tấn công. Hắn cực khó có thể thoát đi. Cho nên cứ phải dọn dẹp đám này trước đã. An toàn là trên hết. Uống vào trung cấp năng lượng dịch. Hồi phục tốc độ có thể nói cực nhanh. Tịnh Nhạc một lần nữa hiện ra thánh kiếm. Tiếp tục tiến lên chém giết tiếp. Tuy nhiên vừa đi một bước hắn liền dừng lại, bởi vì phía đối diện đám ta tu kia đột nhiên xảy ra dị biến. Đây là, chỉ thấy nguyên bản hung hãn vô cùng bị nguyền ấn mấy tên dị giáo đúng lúc này cả một đám đều đứng đơ ra. Sau đó quỳ xuống mặt đất ôm chặt lấy đầu thống khổ. Gào, dưới Tịnh Nhạc chấn kinh con mắt, đám ta tu này cơ thể bắt đầu khô quắt lại. Trên thân từng luồng màu đỏ huyết khí bốc lên sau đó dung nhập vào lòng đất di chuyển vào sâu bên trong hang động. Cứ như thế một đám người chỉ trong tích tắc liền biến thành một đống xác chết. Trên thân chỉ còn một lớp da vẫn còn tươi mới cùng khô lâu. Máu thịt hoàn toàn bị tan biến. Nhìn kinh dị vô cùng. Đây, là bị thôn phệ. Tịnh Nhạc nhìn thấy một cảnh này liền trầm giọng nói. Lúc nãy màu đỏ luồng khí hắn cũng không rõ là gì. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận nó bên trong ẩn chứa đám ta tu kia toàn bộ máu thịt cùng sinh mệnh tinh hoa. Tuy nhiên tất cả đều bị cuốn vào trong hang động, khẳng định là bị thứ gì đó lôi kéo vào thôn phệ. Tà ác năng lượng cội nguồn hay là, Tịnh Nhạc trong lòng suy đoán, đúng lúc này xung quanh cảnh vật đột nhiên biến đổi, chỉ thấy nguyên bản đã được tín ngưỡng chi quang thanh lọc không khí từ bao giờ đã biến thành huyết tinh. Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, thậm chí kinh khủng hơn mặt đất còn nổi lên vô số đường màu đỏ tươi xúc tua. Giống như mạch máu vậy, thậm chí còn leo lên dung nhập vào trên thực vật, đất đá, xác chết, biến xung quanh trở thành một cái tại trần gian tu la địa ngục. Kinh dị vô cùng, đám xúc tua này còn có thể cử động, hàng chục hàng trăm cái như rắn săn mồi, muốn bám lấy Tịnh Nhạc. Tuy nhiên rất nhanh bị xung quanh người Tịnh Nhạc tín ngưỡng chi quang thiêu cháy gần như không còn. Tịnh Nhạc chứng kiến xung quanh cảnh vật biến đổi khuôn mặt rất nhanh liền biến thành khó coi. Cơ thể cũng không cử động, không phải không thể mà là không dám cử động, bởi vì hắn biết chính mình lúc này đang đứng bên trong một cái lĩnh vực kỹ năng. Lĩnh vực kỹ năng như tên gọi, là tạo ra một cái không gian ảo đem bao bọc nhốt lại đối thủ. Lĩnh vực có rất nhiều chủng khác nhưng đều vô cùng lợi hại. Bởi vì người tạo ra lĩnh vực ở trong lĩnh vực của mình được tăng phúc vô cùng nhiều. Thậm chí cấp cao lĩnh vực còn chẳng khác gì thần. Lĩnh vực là một loại thú linh kỹ năng. Muốn đạt được điều kiện tiên quyết là thú linh đạt tới cấp 3. Chỉ cần thú linh đạt tới cấp 3, liền sẽ sở hữu lĩnh vực kỹ năng. Sở hữu lĩnh vực linh sư cùng không sở hữu linh sư thực lực có thể nói cách nhau trời đất. Thậm chí có lĩnh vực linh sư có thể lấy một đánh 10 là chuyện bình thường. Chính vì vậy hắn mới tìm mọi cách muốn tiểu hỏa cấp độ tăng lên. Cấp 3 tiểu hỏa sẽ sở hữu lĩnh vực kỹ năng. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ theo cấp số nhân tăng lên. Tịnh Nhạc có thể nhận ra mình đang đứng trong lĩnh vực là bởi một thế trước hắn đã từng trải qua rồi. Tuy nhiên không phải là kẻ địch lĩnh vực mà là đồng minh lĩnh vực. Một thế trước tham gia nhân loại quân đoàn cùng yêu thú đại chiến. Lúc đó một vị nhân loại cường giả đứng ra thi triển bản thân lĩnh vực. Không chỉ đề cao quân đoàn sĩ khí, còn có thể hồi phục chữa thương. Hắn đang đứng trong không gian này mặc dù không có như vị cường giả kia rộng lớn. Lợi hại như vậy nhưng cảm giác hoàn toàn tương đồng, tuyệt đối là lĩnh vực. Mà đột nhiên lĩnh vực lại xuất hiện ở chỗ này, mục tiêu còn nhắm vào hắn, như vậy chỉ có một khả năng, đám dị giáo này người đứng đầu, xuất hiện rồi, cách chương.